La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 178, tháo chạy cùng rút lui. Kỳ thật hai người bọn họ ngôn ngữ hoàn toàn không thông, nhưng cũng không ảnh hưởng hai người bọn họ có thể rõ ràng đối phương ý tứ. Kasarizoa, không tệ lắm, hiện tại cũng là lão binh. Bên cạnh có chiến hữu trêu chọc nói. Kasarizoa không để ý tới hắn, cấp tốc trở lại phòng ngự của mình vị trí, đem đoàn kiếm cắm vào hông, nhặt lên hòn đá, nhìn chuẩn mục tiêu, dùng sức hướng xuống nện. Scordisi các tân binh lại liên tiếp dùng trường mâu đâm xuống hai tên Pannoni trọng trang chiến sĩ. Liền nghe có người hô, mọi người chú ý, đi lên một cái khó chơi. Đây là thập phu trưởng thanh âm. Kasarizoa bận bịu thò đầu hướng phía dưới một nhìn. Chỉ thấy một cái cực kỳ khôi ngô địch nhân mặc một thân giày đặc khôi giáp, ghé vào trên cái thang. Hắn không có mang tấm chắn, chỉ lấy một thanh đại kiếm. Tảng đá nện ở trên người hắn hoàn toàn không có phản ứng. Hắn chỉ lo nắm lấy cái thang nhanh chóng leo lên trên. Đảo mắt cũng nhanh tới cái thang đỉnh. Thập phu trưởng hô một tiếng, bao bọc. Sau đó cùng bên cạnh chiến hữu đồng thời hướng hai bên rời một bước. Tường gỗ đường đi chật hẹp, đầy ắp người, xuất hiện như thế một cái lỗ hổng. Địch nhân đi lên dẫm lên tường đống, vô ý thức liền hướng nơi đó nhảy. Vừa ngồi xuống đất, vài lần khiên vuông liền từ bốn phương tám hướng đỉnh tới. Chặn hắn vung ra đại kiếm, cũng đem hắn ngắn ngủi giam cầm tại nguyên chỗ. Không đợi hắn phát lực đem nó đẩy ra, Kasarizoa tại hắn phía sau thả người nhảy lên. Đoạn kiếm trong tay có như chớp giật đâm vào hắn phía sau cái cổ. Địch nhân lập tức thân thể cứng ngắc. Kasarizoa nhanh chóng rút ra, tiếp lấy lại là một kiếm, thẳng vào phần gáy. Địch nhân lập tức hai mắt trắng dã, luôn miệng đều không có ra, liền thẳng tắp ngã xuống. Ních bộ lạc trọng trang bộ binh cùng trường mâu binh phối hợp lẫn nhau. Công danh Pannoni trọng trang chiến sĩ không phải bị đâm rơi dưới tường, chính là bị giết chết tại đầu tường. Andri đứng ở phía sau, ngóng nhìn chiến trường. Mỗi khi nhìn thấy có chiến sĩ trèo lên đầu tường, hắn liền bắt đầu hưng phấn. Sau đó liền cảm thấy thất vọng. Dạng này nhiều lần, trên mặt của hắn liền như là bao phủ tầng một mây đen thật dày, âm trầm đáng sợ. Lúc này, Temazis đi tới, thấp giọng nói rằng, bên kia đình chỉ công doanh. Cái gì? Kỵ binh của ta vừa nói cho ta tin tức, Reuchi cùng Mezae quân đội đã đình chỉ tiến công. Chúng ta thế nhưng là trước đó ước định cẩn thận, bọn hắn sao có thể vi phạm hứa hẹn, tự tiện ngưng chiến. Andri trợn tròn hai mắt, lửa giận bừng bừng trong mắt. Hẳn là bởi vì thương vong quá lớn a. Temazis khẽ thở dài, chúng ta bên này thương vong cũng rất lớn. Ta đánh nhiều năm như vậy chiến trận, vẫn là lần thứ nhất đụng phải khó như vậy đánh trại. Ngươi có ý tứ gì? Andri ánh mắt âm độc, giọng nói trầm thấp. Temazis thật cũng không sợ, thản nhiên nhìn xem hắn. Ta cũng cảm thấy hôm nay không thể lại đánh. Không tin ngươi xem bọn hắn. Andri ánh mắt đảo qua, chung quanh các chiến sĩ đều cúi đầu, không dám cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc. Ngay cả trước đó không ngừng xua đuổi thủ hạ tộc dân tiến lên tiến công thuộc hạ bộ lạc thủ lĩnh, cùng các tộc trưởng giờ phút này cũng đều đình chỉ kêu la, từng cái ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Lại nhìn phía trước, không ít chiến sĩ chần chừ không tiến, cũng là trở về người càng ngày càng nhiều. Bọn hắn muốn A cầm trường mâu làm quải trượng, khập khễnh đi trở về, hoặc là liền đỡ lấy thụ thương đồng bạn. Hắn chú ý nhất chính là bên dưới tường gỗ trọng trang chiến sĩ. Bởi vì lần này Temazis cũng không có mang trọng trang bộ binh đến, cho nên tại địch nhân doanh địa phía đông chiến đấu trọng trang chiến sĩ đều là đến từ bộ lạc của hắn, là Sezestiker còn sót lại tinh nhuệ. Mà hắn bây giờ thấy phía trước những này trọng trang bộ binh đã so mới vừa lên trận lúc ít một chút. Andri trong mắt lửa giận tại tiêu giảm. Hắn trầm mặc một lát, có chút không cam lòng nhẹ giọng nói. Đình chỉ tiến công có thể, nhưng là chúng ta không thể rút về doanh địa. Chúng ta hôm nay lên nhiều như vậy chiến sĩ, thật vất vả phá hủy bẫy dập của bọn họ, lấp đầy bọn hắn chiến hào, thậm chí thật lớn tiêu hao bọn hắn tiêu thương. Đoàn mâu cùng tảng đá. Ngươi nhìn hiện tại bọn hắn kia vài tòa lầu gỗ muốn qua rất lâu mới phóng ra một lần đoàn mâu. Bọn hắn giống như ném mạnh tiêu thương cũng thiếu. Đúng là dạng này, ta cũng chú ý tới. Temajis nói tiếp, những lính đánh thuê này vừa tới nơi này, khẳng định không có quá nhiều vũ khí dự trữ. Cho nên chúng ta liền xem như muốn đình chỉ tiến công, cũng phải trước quét dọn chiến trường. Mặc kệ là chúng ta, vẫn là bọn hắn để lại trên chiến trường vũ khí, bao quát những tảng đá kia đều tận lực lấy đi. Chúng ta không thể rút lui về lúc đầu doanh địa, nếu không địch nhân sẽ ra ngoài, chữa trị bọn hắn chiến hào cùng cạm bẫy, còn có những cái kia cọc gỗ nhọn. Đợi đến chúng ta lần sau lại tiến công lúc, lại phải lại bắt đầu lại từ đầu. Cho nên chúng ta nhất định phải đem doanh địa chuyển qua nơi này, đem địch nhân doanh địa vây quanh, bao quát sông một bên kia cũng phải phái người nhìn chằm chằm. Chỉ cần địch nhân dám đi ra, chúng ta liền phái binh đem bọn hắn đánh lại. Chỉ cần chúng ta đem địch nhân hoàn toàn vây khốn, chờ chúng ta chuẩn bị đầy đủ về sau, lại khởi xướng tấn công mạnh, tất nhiên có thể công phá tòa này doanh địa, đem cỗ này địch nhân tiêu diệt. Andri cắn răng nói xong, còn dùng lực vung vẩy nắm đấm, lấy phát tiết trong lòng hận ý. Ta đồng ý ý kiến của ngươi. Temajis nói rằng, bất quá ta hay còn phải thuyết phục hai vị kia. Vậy liền đem hai người bọn họ đều mời đi theo. Ta mới hảo hảo cùng hắn hai nói một câu. Ta tin tưởng My Theory cùng Brick tuyệt sẽ không cho phép bọn hắn phái tới viện quân chỉ là làm bộ dáng, lại không thể phát huy bất cứ tác dụng gì. Andri trầm giọng nói rằng, khóe miệng hiển hiện một tia trào phúng. Hoàng hôn, được phái đến phía trên dãy núi quan sát trận chiến đấu này Adia A thám tử lượn quanh một vòng tròn lớn, trở lại trong trại, lập tức liền bị gọi vào hướng nick bộ lạc doanh địa tạm thời trên tường gỗ. Chờ đợi hắn không chỉ có bộ lạc thủ lĩnh Budokaribus, còn có tới gần mấy cái Adia A bộ lạc thủ lĩnh. Không đợi thám tử mở miệng, Sicelios liền gấp gáp hỏi, là ai thắng? Cũng khó trách các thủ lĩnh sốt ruột, mặc dù bọn hắn chỗ đứng chỗ khoảng cách nick bộ lạc cũng không xa. Nhưng người Pannoni cũng không có tại cái phương hướng này đối nick doanh địa khởi xướng tiến công. Bọn hắn còn phái ra kỵ binh tại Adia A chạy trước bày ra một bộ nhìn chằm chằm dáng vẻ, dọa đến Budokaribus đóng chặt cửa trại, triệu tập tộc dân chuẩn bị phòng ngự. Nơi nào còn dám trực tiếp phái ra thám tử. Nhưng hôm nay trận chiến đấu này không chỉ có quan hệ tới nick bộ lạc sinh tử, cũng quan hệ tới bọn hắn tự thân an nguy. Cho nên một đám Adia A thủ lĩnh vẫn đứng tại trên tường trại, hướng phía đông nhìn ra xa. Mặc dù căn bản thấy không rõ chiến trường, nhưng có thể trông thấy phía đông từ đầu đến cuối bụi mù tràn ngập, tiếng giết rung trời, có thể thấy được chiến sự kịch liệt. Mà bây giờ bên kia đã khôi phục yên tĩnh, hiển nhiên là phân ra thắng thua. Người Pannoni không có công phá những cái kia kẻ ngoại lai doanh địa, bọn hắn rút lui. Thám tử lời nói để các thủ lĩnh thở dài ra một hơi, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Budokaribus cười ha ha nói, ta không phải đã sớm nói với các ngươi qua sao, không cần lo lắng. Lần trước chúng ta đồng minh cũng dám tại gia doanh chiến đấu, cũng lấy ít thắng nhiều, đại bại Sezestiker quân đội. Lần này bọn hắn dựa vào doanh địa phòng ngự, Pannoni quân đội dù cho có càng nhiều chiến sĩ, cũng đừng hòng công phá nó. Budokaribus, người đã như thế tin tưởng những cái kia kẻ ngoại lai, trước đó vì cái gì liều mạng hướng chúng ta cầu viện? Sicelios trêu chọc nói, không sai, trước đó ta ở bên cạnh hắn, còn nghe thấy hắn tại nói thầm, nói cái gì đều do những cái kia kẻ ngoại lai đưa tới nhiều như vậy người Pannoni, sẽ cho chúng ta mang đến tai nạn loại hình lời nói. Một vị khác thủ lĩnh ở một bên bổ đao, nói bậy, ta căn bản cũng không có nói qua những lời này. Budokaribus mặt mo ửng đỏ, thề thốt không thừa nhận, ta cũng nghe thấy, ngươi còn nói, Lại một thủ lĩnh xen vào nói. Thấy nhà mình thủ lĩnh mặt lộ vẻ xấu hổ. Thám tử tăng lớn thanh âm nói rằng. Người Pannoni mặc dù triệt hạ tới. Nhưng là bọn hắn bây giờ lại đem doanh địa đi về phía nam rời. Khoảng cách những cái kia kẻ ngoại lai doanh địa càng gần. Xem bộ dáng là chuẩn bị đem kẻ ngoại lai doanh địa bao vây lại. Cái gì? Chúng thủ lĩnh nghe xong. Lập tức đổi sắc mặt. Nhao nhao quay đầu nhắm hướng đông nhìn. Nhưng mà bọn hắn có thể nhìn thấy vẫn như cũ là nơi xa mấy trăm tên kia Pannoni kỵ binh. Trông không đến càng xa xôi ngay tại hạ trại người Pannoni. Một gã thủ lĩnh có chút lo lắng nói rằng. Những cái kia kẻ ngoại lai mặc dù lần này đánh lui người Pannoni. Nhưng nếu để cho người Pannoni trường kỳ vây khốn. Đồng thời lặp đi lặp lại tiến đánh cái kia doanh địa. Chỉ sợ bọn họ cuối cùng vẫn sẽ bị tiêu diệt. Đến lúc đó người Pannoni xoay đầu lại. Lại toàn lực đối phó chúng ta có thể liền phiền toái. Đã hai nhà chúng ta đã là đồng minh. Không bằng tranh thủ thời gian phái người đi xin phép đại thủ lĩnh. Tức thời, cho bọn hắn một chút trợ giúp. Trợ giúp, phái chiến sĩ của chúng ta mạo hiểm ra trại cùng khổng lồ như vậy Pannoni quân đội chiến đấu. Người cũng đừng quên, chúng ta mời những cái kia kẻ ngoại lai đến nơi đây định cư. Là vì để bọn hắn có thể trợ giúp chúng ta đánh bại hung ác người Pannoni. Mà không phải trái lại muốn hy sinh chiến sĩ của chúng ta. Giúp bọn hắn ở chỗ này rất tốt sinh hoạt. Một tên khác thủ lĩnh bất mãn nhắc nhở. Hắn lập tức thắng được hơn phân nửa thủ lĩnh đồng ý. Đi qua mấy năm người ADA thảm tao nhiều lần thất bại. Khiến cái này thủ lĩnh đối người Pannoni tràn ngập e ngại. Thậm chí có người còn phàn nàn qua. Những này kẻ ngoại lai quá hiếu chiến. Không đến mấy ngày liền đưa tới Pannoni Liên Hợp Đại Quân. Chiến trường khoảng cách người ADA hạch tâm lãnh địa gần như thế. Tùy thời đều có thể lần nữa dẫn phát người Pannoni đối ADA ồ ạt tiến công. Chúng ta đều đừng cãi cọ. Chờ một chút xem đi. Budokari Burst đi ra giảng hòa. Tại Pannoni quân đội đột kích trước đó. Ta đã từng đi gặp qua thủ lĩnh của bọn hắn Maximus. Biểu thị bằng lòng cho hắn một chút trợ giúp. Nhưng hắn từ chối. Hắn rất tự tin nói cho ta. Bọn hắn sẽ còn giống lần trước như thế đem chi này Pannoni quân đội đánh bại. Ngoặc kép, Pannoni quân đội lần thứ nhất công doanh chiến. Dù cho Andrew không hiểu rõ nick doanh địa tình huống. Dù cho các chiến sĩ khuyết thiếu tiến đánh quân chính quy sự tình doanh địa kinh nghiệm. Hắn vẫn như cũ phát động toàn diện cường công. Kết quả dẫn đến thương vong cao đến 3.000 người. Mặc dù kẻ thụ thương chiếm đa số. Nhưng đại đa số người bị thương không phải chân bị đâm xuyên. Chính là nứt xương. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng khôi phục sức chiến đấu. Lớn như thế thương vong khiến cho Pannoni quân đội không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lại. Khởi xướng tiến công. Andrew không thể không khiến quân đội tại vây khốn địch nhân doanh địa đồng thời tiến hành tu chỉnh. Ngoài ra. Hắn cũng cùng Temazis mấy người mấy vị viện quân tướng lĩnh tích cực thương nghị công phá địch nhân. Doanh địa phương pháp xử lý. Precus dùng chân lay trên mặt đất một đống cho tan. Bên cạnh một gã lão thợ săn thấy thế. Nói rằng, thủ lĩnh, đống này thiêu đốt qua bó củi hẳn là hôm qua lưu lại. Ta vừa rồi tại bốn phía đi lòng vòng. Không nhìn thấy đổi mới. Nói cách khác, địch nhân tại hôm qua liền chạy. Precus đưa mắt nhìn quanh, tại bên dòng suối nhỏ cái này một mảnh đất trống lớn bên trên ngoại trừ cái này từng đống cho tàn. Cùng bốn phía giản dị hàng rào gỗ bên ngoài, lại nhìn không đến những nhân loại khác ở lại vết tích. Đám này đáng chết thằng danh con chạy cũng thật là nhanh. Precus tức giận một cước đá xuống đi, bị hạt xương ướt nhẹp cho củi chẳng những không có bị đá tán. Ngược lại dính trên chân của hắn. Dẫn đến hắn liên tục dậm chân, cũng không thể đem nó run sạch sẽ. Tức giận đến hắn lại đi đến bên dòng suối nhỏ. Lúc này, lại một chi đội tìm kiếm trở về. Thủ lĩnh, cỗ này địch nhân hẳn là hướng tây nam phương hướng chạy. Chúng ta ở bên kia trên đường núi thấy được rất nhiều phân người. Còn có treo ở nhánh cây, trên cỏ dại quần áo mảnh vỡ. hướng tây nam phương hướng. Precus nhìn về phía lão thợ săn. Lão thợ săn nói rằng, thủ lĩnh, tây nam phương hướng dãy núi thấp bé, đường tương đối dễ đi. Hơn nữa, ra khỏi dãy núi, tiếp tục hướng tây chính là sông Corana, nơi đó là người Adiae lãnh địa. Xem ra, những địch nhân này là muốn trốn về chính bọn hắn doanh địa. Precus cắn răng nói rằng, thủ lĩnh, chúng ta còn truy sao? Precus không có trả lời ngay, mà là trước hỏi lão thợ săn, từ nơi này hướng tây nam phương hướng đi, tới sông Corana muốn bao lâu thời gian? Đi được nhanh lời nói, chỉ cần một ngày rưỡi thời gian, xem ra địch nhân đã trốn xa, lại truy cũng đuổi không kịp. Precus quay đầu nhìn xem chính mình mang tới hơn 1000 người đội ngũ. Nghĩ đến Andri giao cho hắn nhiệm vụ thiết yếu nhất, toàn lực bảo hộ phía sau an toàn. Nếu như mình dẫn đội tiếp tục truy kích địch nhân, rời xa sông Kupa ven bờ, một khi lại xuất hiện địch nhân mới tập kích lương đạo, vậy coi như có phiền toái. Nghĩ tới những thứ này, hắn quyết định dẫn quân trở về trụ sở. Nhưng cân nhắc tới cỗ này địch nhân có khả năng tại hắn sau khi rời đi lại lặng lẽ trở về, lại để cho một cái đội trinh sát ở đây ẩn núp xuống tới, một khi phát hiện dị thường, tùy thời hồi báo. Ngay tại người Pannoni tìm tới Nick kỳ binh tại trong dãy núi cái kia doanh địa tạm thời lúc, Peko đã dẫn đội đi ra khỏi dãy núi. Tại hắn quyết định tập kích người Pannoni chi kia đội vận chuyển lúc, hắn liền đã nghĩ kỹ muốn vứt bỏ đi cái kia doanh địa. Mặc dù doanh địa vị trí bí ẩn, nhưng chỉ cần bọn hắn cho thấy tồn tại, người Pannoni tất nhiên sẽ phái ra đại lượng nhân thủ tìm kiếm. Hơn nữa nhất định có thể tìm được. Dù sao bọn hắn hơn 2000 người, bao quát gần 2000 người Scordisci nô lệ, ra vào dãy núi là rất khó ẩn giấu hành tích. Illyria người miền núi ra đời Peko rất rõ ràng điểm này. Hết chương.